Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 576 đố kỵ người nào. Được rồi, đại gia vậy cũng đi mệt. Ở nơi này ăn đem cơm cho a. www.pbtxt.com ở hơi chút đang biết núi sau đó. Đại khái đến giữa sườn núi vị trí. Ức Toa vỗ tay một cái, ý bảo bốn cái tiểu tổ đều dừng lại. Nơi này là một mảnh đất trống, hình như là bị người đơn độc phân ra tới, cung người nghỉ ngơi địa phương. Rõ ràng tứ diện đều là bãi cỏ, duy chỉ có nơi này là đường đá. Bên cạnh còn có vài cái băng đá, bàn đá, xa xa còn có một đình. Ngồi trong đình, có thể nhìn tới xa xa ngoài khơi. Thoạt nhìn chính là cung người nghỉ ngơi địa phương. Đại gia hẳn là đều có mang thức ăn đồ đạc đến đây đi. Không có mà nói, liền ngoan ngoãn chịu đói a. Đương nhiên, hướng người khác ăn xin điểm cũng là có thể. Ức Hoa cố ý tăng thêm, ăn xin, hai chữ này ngữ điệu. Lúc nói chuyện còn đặc biệt liếc dưới Thư Nguyệt Vũ, nhếch miệng lên một nụ cười chế nhạo. Cụ thể nói người nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết, nhìn không Thư Nguyệt Vũ bọc nhỏ bao, nàng cũng không tin bên trong có thể giấu vật gì vậy. Chết no thả điểm thẻ tín dụng, tiền mặt, khăn tay các loại đồ đạc. Bất quá, Ức Toa kỳ thực suy nghĩ nhiều, hiện tại chính là thể hiện dựa vào khuôn mặt lúc ăn cơm. Thư Nguyệt Vũ căn bản không cần lo lắng những thứ này. Hơn nữa, lập tức có học sinh báo cáo nói, Toa Hoa, bên kia có một hiệu ăn, có thể mua nguyên liệu nấu ăn, còn có thể tô vĩ nướng, các loại đồ đạc, thế nhưng có điểm đắt. Đương nhiên, Ức Toa kỳ thực sớm biết, chỉ là tận lực che giấu điểm ấy, muốn nhìn một chút Thư Nguyệt Vũ biết làm như thế nào. Ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Điều này làm cho nàng rất thất vọng. Hạ Tân nhưng lại dẫn theo cái loại này nhỏ nướng lô. Vốn là Tằng Tuấn chuẩn bị, nhưng là bởi vì phải đối phó Triết Đại, hắn không có tới, đặt ở phòng ngủ cũng không dùng, liền giao cho Hạ Tân rồi. Còn có những người khác mua một ít nguyên liệu nấu ăn, tỉ như sâu thịt, lạp xưởng, bánh mật, đùi gà, sườn lợn rán gì gì đó, có thể đem ra nướng. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo một ít thức ăn, coi như không mang cũng có thể trực tiếp đi phản điếm mua chút xanh đem ra nướng. Cái khác tổ đều là vây quanh ở từng bước lò nướng bên. Bởi vì Hạ Tân nhóm này người hơi nhiều, cho nên phân hai tổ, một tổ Hạ Tân bên này, một tổ còn lại là Diệp Dương Quảng bên kia. Hắn mang theo Triệu Tất Dương, Lâm Môn, rất hào khí ở phản điếm mướn vỉ nướng, tiện thể thổi phồng một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở về. Không chỉ có thể phân cho Hạ Tân nhóm này, còn có thể nhiều hơn không ít, đưa cho cái khác tổ. Đại xuất danh tiếng, tận lực bồi tiếp bày ra, nướng nghệ, thời điểm rồi. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ không có nói láo. Hàng này là có chân tài thực học, cho hắn một chuỗi đùi gà, thì nhìn hắn lau điểm mật, cùng cái gì chan, lại lưu loát cắt trên lưỡng đao, không thời điểm cuốn vài cái, chỉ chốc lát liền nướng ngoài giòn trong mềm, vàng óng ánh thả lỏng giòn, vải lên điểm cây thì là Ai Cập, cây gì gì đó, mùi thơm kia, chỉ cần mũi không có vấn đề phụ cận học sinh. Ước đoán toàn bộ nghe thấy được, Hạ Tân đều chảy nước miếng. www.pbtxt.com lúc này mới phát hiện, Bạch Vũ nói với hắn trong lời nói, không có chút nào khoa đại nhân tố. Cái khác tổ người thực sự nghe hương vị liền tự động tới rồi. Một cái nam sinh thở dài nói, hoa, Bạch Vũ, người cái này mấy sâu gà chân. Thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng, ngươi là đại chủ a hắc, may mà, bởi vì chúng ta ra rất thích đi ra ngoài du lịch quan hệ a. Cho ta một chuỗi a. Bái thác, tự ta nướng liền cùng si giống nhau. Bạch Vũ rất thân thiết, cười cười. Không có việc gì, ngươi lấy, bất quá xem như trao đổi. Ngươi được đem xanh cho ta à, dù sao chúng ta tổ nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta bắt hai chuỗi đổi với ngươi. Không cần, một chuỗi là tốt rồi. Xem như là ta giúp ngươi nướng à. Bạch Vũ nhưng thật ra là rất thân thiết, rất tốt chung đụng, lập tức lại có những nam sinh khác lại gần. Ta bắt ba đổi chắc, cho ta một chuỗi a. Ngươi cái này nướng, quang vẻ ngoài liền so với cửa trường học này nhiều dễ nhìn. Cũng hương sinh ra, một chuỗi được rồi, ngay từ đầu còn chỉ có vài cái nam sinh, hậu lai nhân càng nhiều. Một ít nữ sinh cũng đã chạy tới nhau nhau đem đồ vật giao cho Bạch Vũ nướng. Đối phương thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Bạch Vũ cơ bản chưa từng làm sao ăn. Tất cả thay người nướng. Muốn nói chỉ có hắn chủ động đệ lên. Đại khái cũng chỉ có Lãnh Tuyết Đồng rồi. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên đối phương việc này cũng không tin tưởng. Nhân da vàng óng ánh xốp giòn. Hắn là đen xì xì. Còn vừa là sống, một bên đã thục cháy khét. Cái này cũng cho Bạch Vũ cơ hội, chủ động đưa lên một chuỗi cánh gà. Ta giúp ngươi nướng a. Không cần, tự ta có thể làm. Lãnh Tuyết Đồng muốn cự tuyệt, nói liền mở miệng dự định đi cắn trên tay nửa chín nửa sống. So với than củi còn đen hơn này chuỗi, bất quá bị Bạch Vũ một cái đoạt tới rồi. Ngươi cái này ăn. Bảo đảm ngươi trong vòng nửa canh giờ liền tiêu chảy. Thực sự, ta có kinh nghiệm, nơi đây ngươi cũng tìm không được WC. Ngoặc kép chấm chấm. Cái chuôi này Lãnh Tuyết Đồng hù dọa. Nếu như vào lúc này tiêu chảy, liền thật mất thể diện. Nhất thời không dám ăn. Chỉ có thể tiếp nhận Bạch Vũ này chuỗi. Nhỏ giọng nói câu cảm tạ. Điều này làm cho Bạch Vũ thật cao hứng. Mỉm cười nói, không có việc gì, mặc dù giao cho ta nướng a, ta rất thích nướng đồ vật, còn có, lão Lục, ta giúp ngươi a, không cần, tự ta nướng tạm được, ngươi cũng chừa chút tự mình ăn đi, đừng chỉ cho người ta nướng, bởi vì Hạ Tân phát hiện, từ mở nướng đến bây giờ, Bạch Vũ chính mình một chuỗi cũng còn không, vẫn giúp người khác lộng đâu. Hạ Tân thử dưới chính mình nướng. Đương nhiên, vẻ ngoài không có phí công Vũ như vậy, yêu nhã. Sa hoa, cảm giác Bạch Vũ là ở cái gì đại trù nơi đó học qua. Hạ Tân đây hoàn toàn là trước đây tự mình tìm tòi. Cùng hàng đêm đi ra ngoài thời điểm, lộng điểm rơm củi, làm một bếp lò là có thể nướng. Tuy là vẻ ngoài khó coi, nhưng nếm thử một miếng. Phát hiện mùi vị vẫn là giống như trước, có loại nông gia tiểu trù nhà mùi vị, mặc dù không bằng Bạch Vũ cái loại này cao cấp, chất mật điều pháp, bất quá hắn vẫn càng thích chính mình thứ mùi này, có loại cảm giác ấm áp, đương nhiên, hàng đêm cũng rất thích, hai chúng ta thay đổi. Bên cạnh Tạ Mầm Mầm xem Hạ Tân nướng thông thường, đùa giỡn, tự hào nói rằng, ta vốn chính là nông thôn, nướng rất tốt, a hát, tốt, Hạ Tân mỉm cười gật đầu, ở hưởng qua một ngụm Hạ Tân nướng cánh gà sau đó. Vừa mới còn có chút đắc ý Tạ Mầm Mầm, sắc mặt một cái thì trở nên, tự hào đã tan biến không còn dấu tích, chỉ còn gương mặt cảm thán, thật lợi hại a, ngươi, làm sao để cho ngươi nướng như thế non, mùi vị. Cư nhiên thẩm thấu đến tận cùng bên trong rồi. Siêu cấp lợi hại. A, có không? Ta cảm thấy được thông thường a. Không phải không phải. Ngươi thực sự siêu cấp lợi hại. Ta vốn còn muốn đắc ý dưới đâu. Coi như nướng cho dù tốt. Mùi vị cũng chỉ có ở mặt ngoài. Dù cho cắt vài cái chỗ rách. Bên trong cũng nướng không đến. Ngươi cái này cư nhiên hoàn toàn đem mùi vị nướng vào trong thịt rồi. Tạ Mầm Mầm cảm thấy luận mùi vị, Hạ Tân nướng so với Bạch Vũ tốt hơn. Hạ Tân cười cười, ngoặc kép chấm chấm. Không biết a, ta chính là tốt như vậy ăn. làm sao làm, tinh khiết bằng cảm giác, ngoặc kép chấm chấm, lợi hại. Ngay sau đó, từ phía sau lưng vang lên Trúc Hiểu Huyên thanh âm, thiệt hay giả, thấp tử, cho ta nướng dưới, cho ta nướng dưới, tự ta làm cho không có nửa điểm mùi vị, hoặc là cũng quá xinh, khó ăn chết. Trúc Hiểu Huyên vốn là Bồi Thư Nguyệt Vũ ngồi Diệp Dương Quảng bàn kia. Không biết từ lúc nào chạy tới bên này, Hạ Tân quay đầu xông Trúc Hiểu Huyên cười cười, nói tiếng, tốt, Thư Nguyệt Vũ còn lại là như trước ngồi ở đó bên. Tức giận không để ý tới Hạ Tân, Hạ Tân cũng không lý tới nàng, sau đó bả vai nặng nề, ức toa đáp qua đây, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta muốn đùi gà, tảng thịt bò, còn muốn một chuỗi sườn lợn rán. Hạ Tân cũng không quay đầu lại, tức giận đáp một câu, chính ngươi không có tay à, không có, ức va Lý Trực khí tráng trả lời, người này ban ngày ban mặt nói xạo, Hạ Tân cũng không có biện pháp, ngươi thân là lão sư, khắp nơi thẳng cật thẳng hát không tốt sao, vậy làm sao có thể là cọ đâu, ta nhưng là dẫn đầu, là rất cực khổ dẫn đầu biết không, đây là... trả thù lao, ngoặc kép chấm chấm. Làm cho Hạ Tân không nghĩ tới chính là, bên cạnh Triệu Giai Dĩnh, cũng đưa cho hắn một ít đồ ăn sống tài, giúp ta nướng một cái. Hắn cảm thấy Triệu Giai Dĩnh hẳn là đi tìm Lão Tam mới đúng. Lão Tam bên kia vừa thơm lại thích xem. Bất quá, nhân ra bái thác, hắn cũng không còn biện pháp cự tuyệt. Trong lúc, Tạ Mầm Mầm vẫn không nói chuyện, thỉnh thoảng cầm kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Hạ Tân. Thỉnh thoảng còn có thể lặng lẽ để mắt thần tảo hạ bên cạnh ức toa. Triệu Giai Dĩnh, Trúc Hiểu Huyên còn có ức toa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn bên cạnh Diệp Dương Quảng Tổ, mặc dù có các loại hàng hiệu nguyên liệu nấu ăn, cao đẳng vỉ nướng, chỉ tiếc các đầu bếp không góp sức. Chỉ có thể nói là mã mã hổ hổ, miễn cưỡng có thể ăn trình độ. Trình độ náo nhiệt tương giác Hạ Tân bàn này tự nhiên kém xa. Điều này làm cho Diệp Dương Quảng cùng Triệu Tất Dương, liếc vũ ánh mắt, sẽ không làm sao hữu hảo rồi. Danh tiếng cũng làm cho Bạch Vũ đoạt. Thẳng đến muốn đường trên thời điểm, Tạ Mầm Mầm chỉ có thần bí hề hề lại gần. Ở Hạ Tân bên người nhỏ giọng nói câu. Ta cảm thấy được, ngươi không cần phải, đố kỵ Bạch Vũ, a, Hạ Tân hoàn toàn không rõ ý của nàng, bất quá Tạ Mầm Mầm sắc mặt phức tạp lắc đầu, không nói gì thêm nữa, chuyển đổi đề tài nói, kỳ thực ngươi không cần làm nhiều như vậy, ngươi xem cái khác tổ, đều là tổ trưởng mệnh lệnh tổ viên làm việc, tổ trưởng đều rất thoải mái, Hạ Tân cười cười, thôi đi. Ngươi cảm thấy nhóm này ta có thể ra lệnh di chuyển người nào? Tạ Mầm Mầm cũng cười. Đó là bởi vì ngươi là người tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lần nữa lãnh được một tấm người tốt thẻ. Trên thực tế, hai người nói xong không bao lâu. Hạ Tân người tổ trưởng này quyền uy. Liền bị khiêu chiến. Cái này tổ lớn bên trong mai phục xuống mâu thuẫn rất nhanh cũng bộc phát ra. Ước toa tuyên bố, cơm nước xong, đại gia liền phân tán, tìm kiếm đường tắt, mỗi người lên đỉnh, thi đấu xem người nào tiểu tổ trước hết lên đỉnh. Trước hết lên đỉnh, thi cuối kỳ tăng thêm, rất dễ dàng đã vượt qua. Cái này cũng thật to điều động mọi người tính tích cực. Mà ở cái này lên đỉnh trong quá trình, tất cả mọi người phải hoàn toàn phục tòng tổ trưởng chỉ huy. Đương nhiên. Xảy ra chuyện, cũng muốn tổ trưởng toàn quyền toàn bộ trách. Sau đó, Hạ Tân cái này tiểu tổ rất nhanh thì đã xảy ra chuyện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.